Đừng hỏi Du Ngư, chương 138, đội tuần tra đã không còn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 138, đội tuần tra đã không còn nữa. Bốn người đều sững sờ, ở chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Càng không có chuyện vừa vào bong bóng cá đã lại sắp ra ngoài. Một bà lão quá chồng nuôi hai đứa con, nhưng con cái bất hiếu, không làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng. Bà lão sống bằng nghề nhặt rác. Nhưng chân bà càng ngày càng yếu nên đã nảy sinh ý định kết thúc cuộc đời. Bà lão đã cho thuốc độc vào thức ăn của mình, vì sống một mình nên không ai biết tin bà qua đời. Mùi xác chết phân hủy đã thu hút những con mèo hoang xung quanh, chúng ăn xác của bà lão. Nhưng vì bà lão chết vì trúng độc nên 8 con mèo ăn xác bà lão cũng trúng độc theo. Lâm Gia thuật lại nước dùng mà mình tìm được, anh nhìn thấy người cá ngồi bên giường từ từ cúi đầu. Cảnh tượng xung quanh bắt đầu rơi xuống, những mảnh vỡ rơi lả tả như tấm gương bị vỡ. Khung cảnh của bong bóng cá hai sao vốn không lớn, chẳng lâu sau không gian đã trở nên trống rỗng. Một cánh cửa xuất hiện trước mắt mọi người, Lâm Gia ngẩng đầu nhìn ra phía sau cánh cửa. Anh không mở cửa đi đến thế giới đáy biển ngay, mà anh cầm lấy hồn cá, bỏ qua 3 người phía trước để đưa thẳng cho người thứ 5. Giới thiệu một chút, người thứ 5 vốn tưởng rằng chuyến này uổng công. Ai mà ngờ lại quay vào ô số hưởng. Cậu ta nhìn ra được thực lực của Lâm Gia nên đương nhiên bằng lòng lôi kéo. Huống hồ Lâm Gia còn tặng hồn cá để bày tỏ thành ý. Cậu ta thoải mái nhận hồn cá rồi nói. Tôi không có quyền giữ anh lại, phải hỏi anh Giao trước đã. Lâm Gia đoán có lẽ anh Giao này là Tiêu Giao. Anh không ngạc nhiên khi Tiêu Giao không thể rời khỏi Z0001. Tuy Tiêu Giao từng đắc tội với anh. Nhưng Lâm Gia nhìn ra được tình cảm của gã đối với Tiêm Đao qua những lần tiếp xúc sau này. Khả năng cao, hoặc mà Tiêu Giao trải qua có liên quan đến Tiêm Đao. Cuối cùng chỉ có 3 người kia là tay trắng trở về. Người thứ 5 tên là Tống Khải. Lâm Gia đi bên cạnh Tống Khải, vừa lặng lẽ đánh giá thế giới đáy biển, vừa trả lời câu hỏi của Tống Khải. Tôi họ Lâm, vì không biết việc Trần Sỉ truy bắt mình có còn diễn ra nữa hay không. Anh không trả lời toàn bộ tên. Tống Khải lại hỏi, trước đây anh ở nhóm nào? Lâm Gia nói, nhóm trước đã giải tán rồi. Tống Khải nhất quyết muốn hỏi đến cùng, Lâm Gia nói. Toái Vân, Tống Khải ngẩn người, ồ, bảo sao, người của Toái Vân trong truyền thuyết đương nhiên là có thực lực. Chẳng trách Lâm Gia hơi kín tiếng, dù sao tình cảnh của Toái Vân ở thế giới đáy biển rất khó xử. Toái Vân giải tán cũng lâu rồi, chắc cũng phải hơn 10 năm rồi nhỉ? Tống Khải nói. Anh không gia nhập nhóm nào trong suốt khoảng thời gian vừa rồi sao? 8 năm. Lâm Gia tính toán thời gian, chỉnh lại thời gian giải tán mà Tống Khải nói. À ừ, giải tán 8 năm rồi. Tống Khải lại hỏi, vậy 8 năm này anh vẫn vào bong bóng cá một mình à, đang sống bằng tiền tiết kiệm. Lâm Gia nói, một lúc sau Tống Khải mới hiểu ý của Lâm Gia. Bảo sao anh lại quan tê, em mở đến hồn cá ở bong bóng cá hay sao? Hóa ra là đã lâu không vào bong bóng cá nên tìm bong bóng cá hai sao thử trước. Cảm giác thế nào? Lâm Gia nói, cũng được. Lúc này Tống Khải đã xóa bỏ hết nghi ngờ đối với Lâm Gia, đưa Lâm Gia đến căn cứ của Tiêm Đao. Căn cứ của Tiêm Đao sau 5 năm đã không còn là biệt thự nhỏ khi xưa. Vị trí địa lý căn cứ hiện tại tốt vô cùng, ngay gần điểm treo thưởng. Hơn nữa, theo lời của Tống Khải thì Tiêm Đao không chỉ có một căn cứ này, còn có rất nhiều nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Tiêm Đao phát triển rất tốt trong 5 năm qua. Nhưng Lâm Gia ngửi ra được có gì đó sai sai. Lúc đó anh và Diêm Tục có thể tránh được sự truy tìm của Trần Sỉ hầu hết là nhờ Tiêm Đao gây chuyện. Chắc chắn ban quản lý coi Tiêm Đao là cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt. Thái độ của bọn họ sẽ giống như đối với Toái Vân, sẽ nghĩ mọi cách để đàn áp hội nhóm dám đối đầu với ban quản lý. Nhưng Tiêm Đao lại có thể lớn mạnh đến mức này. Điều này không hợp lý. Anh chờ ở đây một lát. Tống Khải bảo Lâm Gia đợi ngoài cửa để mình vào tìm Tiêu Giao trước. Lâm Gia, ừ, đợi Tống Khải vào trong nhà. Lâm Gia đứng bên ngoài nhìn về phía điểm treo thưởng bên kia đường. Điểm treo thưởng vẫn đông nghịt người. Thỉnh thoảng có quản lý mặc đồng phục ra vào. Đôi khi bọn họ sẽ nhìn về phía Lâm Gia, nhưng cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi. Xem ra Linh Cầu đã mất dấu mục tiêu trong 5 năm này. Không lâu sau, Tống Khải ra gọi Lâm Gia, anh may mắn ghê, đúng lúc anh Giao ở đây, tôi đã nói với anh Giao rồi, anh Giao bảo anh vào trong. Lâm Gia gật đầu, Tống Khải nói với Lâm Gia những điều cần chú ý. Tính khí anh Giao không tốt lắm. Nếu anh muốn ở lại Tiêm Đao thì nên nhún nhường một chút. Lâm Gia, đi theo Tống Khải vào cánh cửa này. Lâm Gia phát hiện tuy đã đổi địa chỉ nhưng phong cách bên trong căn cứ của Tiêm Đao vẫn khá giống ngày trước. Hầu hết phòng của các thành viên đều ở trên tầng 2. Tầng 1 là khu vực hoạt động. Cạnh đó là mấy gian phòng chứa đồ dùng để lưu trữ vật tư. Cốc cốc cốc, Tống Khải gõ cửa. Anh Giao, tôi đã đưa người đến rồi. Lâm Gia nhìn vào trong, quả nhiên là Tiêu Giao. Tiêu Giao quay người, khi nhìn thấy Lâm Gia thì hơi khựng lại, nhưng không phải là biểu cảm gặp lại người quen mà là chăm chú quan sát anh. Có phải đã gặp ở đâu rồi không? Lâm Gia cũng không ngạc nhiên, lần đầu tiên Diêm Tục trở về thế giới đáy biển từ Z0001 thì đã mất ký ức về Z0001. Lâm Gia tiến vào Z0001 cùng Tiêu Giao. Nếu gã mất ký ức về Z0001 thì đương nhiên cũng sẽ quên anh. Nhưng Lâm Gia không lo Diêm Tục sẽ quên mình như Tiêu Giao. Đối với Lâm Gia mà nói đây lại là chuyện tốt. Diêm Tục thích anh như vậy, tình cảm dành cho anh mãnh liệt như vậy. Lâm Gia không dám nghĩ Diêm Tục sẽ trải qua 5 năm này như thế nào. Có lẽ ấy, Lâm Gia nói, trông anh Giao cũng rất quen. Vậy anh Giao, hai người nói chuyện đi. Tống Khải rất biết điều rời đi. Tiêu Giao càng nhìn Lâm Gia càng thấy quen, nhưng gã hoàn toàn không nhớ ra rốt cuộc đã gặp Lâm Gia khi nào. Ngồi đi, Lâm Gia nói, Tiêu Giao ngồi xuống mới phát hiện sai, sao lại thành ra Lâm Gia giống chủ còn mình thì như khách. Dù sao cũng là người đứng thứ hai Tiêm Đao, Tiêu Giao hắng giọng một tiếng rồi nói. Tôi nghe Tống Khải nói rồi, cậu đã giải quyết một bong bóng cá hay sao trong nửa tiếng. Khối hồn cá đó chắc là 100.000. Lâm Gia nói, 100.000, Tiêu Giao cầm hồn cá mà Lâm Gia đưa lên và nói. Đây là giá 5 năm trước rồi, giờ hồn cá này cùng lắm chỉ đáng 30.000 thôi. Lâm Gia gật đầu, vào khoảng thời gian cuối cùng trước khi rời khỏi thế giới đáy biển, trật tự thế giới đáy biển hỗn loạn, Tiêm Đao có trách nhiệm nhưng hầu hết vẫn là do ban quản lý tự làm tự chịu, thay đổi giá trị trao đổi của hồn cá. Giờ xem ra ban quản lý đã thay đổi thành công. Mọi người ở thế giới đáy biển giống như cá nằm trên thớt, mặc cho ban quản lý tùy ý sâu xé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Gia có thể nhìn ra hành động này của ban quản lý là vì muốn nhiều hồn cá hơn. Vậy thì việc cho phép Tiêm Đao lớn mạnh cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Tiêm Đao cũng tiếp nhận cả người già yếu, phụ nữ và trẻ em, mà vì sinh kế thì đương nhiên phải có người đi vào bong bóng cá lấy hồn cá. Lúc đầu Chu Chính Hành và Tiêu Giao đối xử với anh khác biệt cũng chính vì coi trọng thực lực của Lâm Gia. Xin lỗi, đã lâu rồi tôi không đổi hồn cá. Lâm Gia nói, Tiêu Giao hỏi, vậy mấy năm nay cậu sống thế nào? Lâm Gia lại trả lời một lần nữa. Hồn cá trước đây đều đổi thành tiền dư, mấy năm nay sống bằng tiền dành dụm. Tiêu Giao nói, với giá cả hiện tại mà còn có thể sống bằng tiền tiết kiệm trong 5 năm, chứng tỏ cậu sở hữu không ít hồn cá nhỉ? Lâm Gia nói, cũng tạm, Tiêu Giao nói, muốn gia nhập Tiêm Đao cũng được, nhưng sau này cậu vào bong bóng cá lấy được hồn cá thì phải giao 60. Cho nhóm, còn lại 40, có thể giữ cho mình. Thấy Lâm Gia lộ vẻ do dự, Tiêu Giao nói, cậu đã gia nhập Tiêm Đao thì chính là người của Tiêm Đao rồi. Ở thế giới đáy biển không ai có thể gây phiền phức cho Tiêm Đao, đây chẳng phải là lý do cậu muốn gia nhập Tiêm Đao hay sao? Nếu không Tiêu Giao không nghĩ ra tại sao Lâm Gia lại muốn gia nhập Tiêm Đao. Lâm Gia hỏi, đội tuần tra cũng không sợ à? Tiêu Giao cười nói. Đội tuần tra đã không còn nữa từ lâu rồi. Lòng Lâm Gia nghẹn lại, anh hơi co món tay, ngẩng đầu nhìn Tiêu Giao. Không còn nữa từ khi nào? Mấy năm nay cậu không những không đổi hồn cá mà chắc còn không bước ra khỏi cửa ấy nhỉ? Có lẽ là do cảm thấy quen thuộc với Lâm Gia nên Tiêu Giao không hề phòng bị với anh. Trái lại còn có thể lấy được cảm giác an toàn từ Lâm Gia, gã nói với Lâm Gia. Không còn từ lâu rồi, cụ thể thì chắc là khoảng 2-3 năm trước. Lâm Gia nắm chặt tay, vậy đội trưởng Diêm Tục đã không còn là đội trưởng đội tuần tra từ lâu rồi. Tiêu Giao nói, Lâm Gia không nhịn được mà hỏi, vậy giờ cậu ấy thế nào? Tiêu Giao vừa định nói gì đó thì có người vội vàng chạy lên. Anh Giao, phó phòng Diêm lại đến rồi. Tiêu Giao. Biết rồi, gã nói xong thì nhìn Lâm Gia, nghe thấy chưa, không có đội trưởng Diêm gì nữa, bây giờ là phó phòng Diêm. Lâm Gia cụp mắt, hàng mi nhẹ nhàng run rẩy. Cậu chờ tôi ở đây một lát, tôi đi rồi sẽ quay lại. Tiêu Dao đứng dậy đi theo người truyền lời xuống tầng. Diêm Tục đang đứng ở bên cửa, Tiêu Dao nịnh nọt nói. Ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế? Diêm Tục liếc nhìn gã. Anh bình thường một chút đi. Tiêu Dao, sếp tôi đã bảo rồi. Tiêm đao là do phó phòng Diêm bảo kê. Chúng tôi đều là chó của phó phòng Diêm. Tiêu Dao dẫn Diêm Tục đến phòng họp ở tầng 1. Diêm Tục kéo ghế ngồi xuống rồi nói. Quý sau ban quản lý cần 10 triệu hồn cá. Tiêu Dao nói. Tiêm đao lấy đâu ra lắm hồn cá vậy? Tôi còn không biết mấy người không lấy ra được chắc. Diêm Tục vắt chéo chân đặt lên bàn. Nhưng đây là một cơ hội. Tiêu Dao, cơ hội gì? Diêm Tục nén lửa giận. Anh bảo lão Chu đến đây. Tôi nói chuyện với anh bực mình lắm. Tiêu Dao nói, dạo này sếp không khỏe. Cậu cứ nói với tôi có thể chuyển lời cho sếp. Diêm Tục nói, lần này cần số lượng hồn cá rất lớn. Người của Trần Sỉ không đủ. Tôi có thể nhân cơ hội đề xuất hộ tống. Để xem rốt cuộc đống hồn cá được vận chuyển đến nơi nào. Tiêu Dao ủ rũ nói, nhưng Tiêm Đao không đào đâu ra được. Diêm Tục nói, không đào ra được thì không biết kiếm đồ giả à, Tiêu Dao. Hà, Diêm Tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ sông có rất nhiều đá, các anh kiếm cho tôi vài tấn đá đến đây, còn lại không cần lo. Khiêng đá đơn giản hơn khiêng hồn cá thật, Diêm Tục lại dặn dò, nhưng làm kín tiếng thôi, đừng để người khác phát hiện. Dạo này Trần Sỉ vẫn luôn giám sát tôi, Tiêu Dao nói, hiểu rồi, Diêm Tục lại hỏi, đừng gây phiền phức cho tôi trong khoảng thời gian này, thu mình lại chút. Tiêu Dao nói, Tiêm Đao đã lâu không gây chuyện rồi. Vậy là được, Diêm Tục chuẩn bị đi. Có chuyện thì nói với tôi. Bất kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ, lão Chu không có ở đây. Tôi sợ cái óc heo của anh lại làm hỏng chuyện. Tiêu Dao ngẫm nghĩ rồi nói. À, hôm nay có một người gia nhập Tiêm Đao. Những chuyện này thì không cần. Diêm Tục chưa nói xong đã nghe Tiêu Dao nói. Nghe nói trước đây là người của Toái Vân. Bước chân Diêm Tục dừng lại. Toái Vân, tên là gì? Tiêu Dao sờ sờ cái đầu húi cua của mình. Chết tiệt, quên hỏi rồi, chỉ biết họ Lâm thôi. Hết chương 138. Cách chương.